Học viện Go Rainbow, chương 22, người quen, góc truyện audio.com. Đây rồi, mình bù lại hôm chủ nhật đang thiếu nha. Đã đến ngày Sandy xuất viện, Sandy tí ta tí tửng, mặt vô cùng hớn hở như mấy con điên bán chuối chiên ở ngoài hiên vậy á, Sandy. Grừ, tí gì, á, em nhầm mà. Sorry, Sunny chạy lên khoác vai bạn mình, nói. Ê, bộ ở trong đó giống đi tù lắm hay sao mà ra đây tươi tắn thế? Sunny ghẹo, thì đúng là vậy mà. Đã vậy cái chân bị thương nên ai kia đâu có cho đi chơi đâu. Sandy sụ mặt, thì anh muốn tốt cho em thôi. Jin từ đâu nhảy vô nói. Cường nói đúng mà, Anna tán thành, hoa, không có ai theo phe mình hết. Sandy bất mãn, mọi người thấy rất mắc cười với cái dáng vẻ trẻ con này. Bỗng có một cái bóng đèn xẹt qua đầu Rain. Rain nói, hay là mình tổ chức tiệc mừng ái xuất viện đi. Rain vỗ tay một cái. Tiệc hả, ok liền ngay và lập tức. Sandy nghe thấy tiệc là quên luôn cơn giận. Nhưng mà mình đã ở đâu? Kin, ở quán bar cũ đi. Anna đưa ra ý kiến. Được đó, Jin, vậy thì quyết định là tối nay 8 giờ có mặt tại đó nha. Sunny, ok, đồng thanh, TZ, cái tật ham chơi khó bỏ. Thế là tụi nó và tụi hắn leo lên xe đi về nhà. Chấm, tôi nhanh tới tối nha. Ở quán bar White Crow, tụi hắn đang ngồi ở phòng VIP thư giãn đợi tụi nó tới. Kỳ này tả tụi hắn trước nha. Cả ba mặc áo thun, quần jean, giày bata giống nhau nhưng chỉ khác màu. Anh, đen, Rain, xanh dương đậm, Jin, xám, bỗng cánh cửa phòng bật mở. Có bóng dáng của ba cô gái bước vào. Anna mặc áo thun hơi ngắn màu tím đậm với váy ôm màu bạc ngắn hơn gối một chút. Nếu cử động nhiều thì áo sẽ hở phần bụng ra đôi chút tăng thêm phần quyến rũ. Tóc cột một nửa lên, nửa còn lại để xõa. Đi giày cao gót kim tuyến tím cao 7P. Sunny mặc đầm ba lỗ hơi ôm màu vàng nhạt, cộng thêm cái áo khoác ngắn tay màu đen bên ngoài, tóc uốn lọn cổ thấp, đi giày cao gót màu vàng cao 7P. TG, bà khoái chơi nổi lắm. Sandy thì nhẹ nhàng hơn với áo cánh rơi trắng, quần jean dài hồng lợt, tóc búi thấp xéo qua một bên, đi giày cao gót trắng cao 7P. Jean thấy Sandy là mắt sáng rỡ chạy lại. Vợ ơi, nhớ vợ quá hà, Jin ôm Sandy, kỳ quá, mình chưa có cưới mà. Sandy đánh nhẹ lên người Jin một cái, thì anh kêu trước cho nó quen. Jin vẫn ôm chặt cứng, xến quá, bốn đứa la lên, hai đứa kia nghe xong ngại quá tách nhau ra. Mặt ai nấy đỏ bừng, có tiếng gõ cửa, Anna nói, vào đi, giọng lạnh lùng, hi hi, là em đây, Jen tươi cười đi vào. Làm tụi chị cứ tưởng, Sunny, à quên, hôm nay có một người đặc biệt cũng tới chúc mừng chị ái nè. Jen bí ẩn, hả, là ai, nói mau, Sandy hỏi tới tấp, mấy chị ơi, nhớ em không, từ cửa có một cô gái bước vào. Star, tụi nó đồng thanh, TG, mấy bạn nhớ không, ở chép 15 đó, bốn đứa lao vào nhau ôm thắm thiết. Tụi hắn thì chưa kịp tiếp nhận thông tin nên cái mặt cứ đực ra. Còn Jen thì cười cười. TG, trời ơi, khung cảnh nhìn cảm lạnh ý lộn cảm động quá. Lấy khăn chấm chấm nước mắt. Sau cái ôm đó, Jen nắm tay Star ra giới thiệu với tụi hắn. Đây là Star, bạn gái em. Jen nắm chặt tay Star. Chào mấy anh. Star vui vẻ chào. Tụi hắn thì gật đầu một cái thay cho lời chào. Rồi cả đám quậy phá tưng bừng suốt đêm, đến khuya lắc khuya lơ mới về nhà. Sorry, mình lại quên tả ngoại hình của Jen và Star rồi. Jen, tóc đỏ, rất ư là đẹp trai nhưng chỉ sau tụi hắn mà thôi. Body chuẩn, nói chung là đẹp. Star, tóc đen dài đến vai, khuôn mặt dễ thương chỉ sau tụi nó luôn. Và hai người này được Anna quen biết ở nước ngoài và theo cô về đây. Tụi nó là người dạy tiếng Việt cho hai đứa đó á, mà cặp này mình sẽ không nhắc tới nhiều nhung nếu các bạn muốn. Mình sẽ làm bộ truyện riêng về hai nhóc này hen. Hãy đón xem chép 23 nha mọi người. Cách chương.